Mấy người đều con mẹ nó nghe rõ chưa? Hắn đột nhiên cao giọng, trong mắt ẩn ẩn chứa hung quang. Vâng, vâng, đó là tự nhiên. Mọi người gật đầu lia lịa. Phùng Khắc Chi lúc này mới kéo kéo khóe miệng, xem như cười, đứng thẳng thân thể, đem tàn thuốc thuận tay rụi ở góc bàn. Người phục vụ đứng bên nhanh chóng đem tới áo khoác và bao tay cho hắn. Phùng Khắc Chi cầm quần áo tùy ý vắt lên cánh tay, vươn tay với mọi người muốn đứng dậy tiễn, ý bảo không cần, rồi xoay người đi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi nước hoa cùng thuốc lá này. Dù đã thức cả đêm nhưng lúc hắn từ cầu thang trang trí bằng đồng của nhà hàng Đại Hoa đi xuống, ngoại trừ đôi mắt có nhàn nhạt vài tia máu thì trên người hắn không có nửa điểm dấu vết phóng túng. Tây trang trên người hắn phi thường sạch sẽ, đường cong thẳng tắp, mái tóc chải sáp bóng đến có thể soi bóng người, mái tóc không chút cầu thả, giày da trên chân vẫn sáng bóng, mới tinh. Đứa bé giữ cửa nhìn thấy hắn từ xa, vội vội mà mở cửa kính, mặt mang mỉm cười, cung kính chờ đợi, chờ Phùng Khắc Chi đi ra ngoài, đứa nhỏ liền nhắm mắt đi theo phía sau. Lão Diêm tài xế hôm nay không đi con xe Rolls-Royce màu đỏ tuyền của Phùng Khắc Chi tới. Cái xe kia có biển số có 102 ở toàn Thượng Hải, và nổi bật đến nỗi người ta có thể nhận ra từ khoảng cách 100 mét. Hôm nay ôn lái một con xe Buick màu đen bình thường, xe đỗ ngay cửa nhà hàng. Đứa bé kia vội tới mở cửa sau xe, Phùng Khắc Chi khom lưng ngồi xuống, thoáng nhìn trên giày da có dính vài vết bùn tuyết, đầu mày nhíu lại khó chịu. Đứa bé giữ cửa mắt sắc, lập tức ngồi xổm xuống, móc ra một chiếc khăn tay tuyết trắng, ra sức lau cái giày, lau bên này lại đổi sang bên kia. Sau khi lau sạch đôi giày da của hắn đến không còn một hạt bụi thì thằng bé mới đứng lên. Phùng Khắc Chi móc ra một tờ tiền mặt đưa qua. Lúc đứa bé giữ cửa khom lưng chào thì hắn bảo tài xế đến trạm xe lửa phía bắc. Xin lỗi Diêm Thúc, bát tỷ chê ta lái xe dọa người, ngồi không quen xe ta lái nên mới để thúc đợi lâu như vậy. Cửa xe vừa đóng thì Phùng Khắc Chi liền nâng đôi chân thon dài lên gác ở ghế trước. Người cũng dựa vào lưng ghế rộng rãi, duỗi cái eo lười biếng. Lão Diêm ngồi thẳng tắp, một bên vững vàng lái xe, một bên vội nói. Cửu công tử nói chi vậy? Tôi vốn dĩ chính là tài xế của Phùng gia. Lão gia phái tôi tới Thượng Hải, nhưng lúc trước cậu đều không để tôi lái xe. Tôi liền không làm gì mà vẫn nhận tiền, vốn phải thấy hổ thẹn, khó có được hôm nay tôi mới được lái xe, huống chi lại là đi đón bát tiểu thư, tôi cao hứng còn không kịp đâu. Phùng Khắc Chi gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, trợn mắt nói, đi Vinh Ký trước, mua một bao bánh trà bông đi, bát tỷ thích ăn. Dạ vâng. Vinh Ký chính là ở không xa phía trước, rất nhanh liền tới. Lão Diêm đem dừng xe ở bên cạnh cửa hàng, chính mình đi xuống mua bánh. Lão Vinh thấy Lão Diêm, vội vàng chạy đến bên xe, cười với Phùng Khắc Chi đang ngồi trong xe nói, cửu gia tới rồi ạ, đã lâu không thấy mặt ngài, vẫn là bánh trà bông phải không? Vừa lúc có một lò vừa nướng xong, tôi sẽ chọn những cái tốt nhất, phiền ngài chờ chút. Phùng Khắc Chi gật đầu, Lão Vinh nhanh như chớp chạy về cửa hàng, Phùng Khắc Chi ngồi ở trong xe chờ. Chỉ thấy chán chết nên thuận tay lấy bật lửa mở rồi đóng đùa chơi. Đúng lúc đó thì bên cạnh lướt qua một người. Đó là một cô gái trẻ tuổi, tầm 18-19 tuổi, có bộ dáng nữ sinh. Trên người là một kiện áo khoác cũ xám xịt, giày da trên chân dính không ít nước bùn. Vừa đi vừa nhìn biển số nhà ở hai bên, thoạt nhìn đã đi bộ khá lâu. Đôi giày kia kiểu dáng bình thường, nhưng Phùng Khắc Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đôi giày da trâu làm thủ công không tồi. Lại được bảo dưỡng tốt, nhìn thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng của cô gái và độ mòn của đôi giày thì ít nhất đôi giày này cũng dùng được 3-4 năm rồi. Từ 15, 16 tuổi đến hiện tại vẫn có thể đi vừa chứng tỏ khi làm chiếc giày này, người ta đã cố ý làm to hơn một chút. Phùng Khắc Chi nhanh chóng phán đoán nữ chủ nhân của đôi giày da này hẳn là từ nơi khác đến Thượng Hải, gia thế thời trẻ không tồi, nhưng đã xuống dốc. Hơn nữa, cô gái này rất có tâm kế. Tầm mắt của Phùng Khắc Chi dừng trên người cô gái, nhìn chằm chằm nàng, vừa nhìn vừa suy tư. Nữ hài tử kia trông giống như cành liễu mùa xuân vừa ôn nhu vừa thẳng. Tóc nàng được bện sau đầu, dài qua eo, chạm đến mông, mà cái bím tóc đó rũ xuống trông thật nhu thuận, dịu dàng. Theo mỗi lần nàng bước đi mà nhẹ nhàng vặn vẹo đong đưa rất có quy luật, giống như nó cũng có sinh mệnh của chính mình. Chờ nàng đi qua, Phùng Khắc Chi ngước mắt lên hướng lão Diêm đang ở bên ngoài xe, nhướng mày, đi, đem nữ nhân này bắt lại đây cho tôi. Lão Diêm ngẩn ra, tiểu cửu gia phong lưu là thật, bạn gái không ít, từ ngôi sao ca nhạc, đến minh tinh gì đó đều có đủ, mỗi người một vẻ, mỗi người một kiểu đồn đại, nhưng từ trước đến nay đều là nữ nhân chủ động dán vào người hắn. Còn nữ hải mới vừa đi qua, ông cũng thấy, tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng dung mạo cực kỳ thanh lệ, lọt vào mắt tiểu cửu gia cũng không kỳ lạ, nhưng tự nhiên cản người trên đường như thế thì không giống tác phong của cậu chủ. Lão Diêm nhìn nữ hài tử, thấy nàng cũng hướng Vinh Ký đi đến, hẳn là muốn mua điểm tâm nên chần chờ. Cúi lưng cười khó xử thấp giọng nói, thiếu gia, hôm nay còn chưa tối, lại đang ở trên đường cái, mọi người đều đang nhìn, làm thế thì hơi, ông bất an mà xoa xoa tay, khó, xử nhìn Phùng Khác Chi. Mà Phùng Khắc Chi lúc này mới hiểu ý ông, nhe răng tặc lưỡi một cái, tức giận vẫy vẫy tay, ý bảo ông ta tới gần chút sau đó thì thầm vài câu. Lão Diêm rốt cuộc bừng tỉnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gật đầu, xoay người đuổi theo. Đại học Chi Hoa ở thành Tây, đi hết đường chùa Tĩnh An thì còn phải đi thêm chút nữa, khá xa, Mạnh Lan Đình hỏi một cái xe bus rồi lên xe đi qua đó. Không nghĩ đến giữa đường xe bus lại dừng ngay gần trường đua ngựa, không đi nữa. Tài xế lấy công cụ xuống xe, gõ gõ đánh đánh đầu xe một lát thì hùng hùng hổ hổ đi lên đuổi mọi người xuống xe. Hành khách không muốn xuống còn muốn ông ta để tiền. Nhưng ông ta không trả mà còn không kiêng kỵ lấy một địch nhiêu, bắt đầu ngang nhiên mắng chửi người. Giữa lúc hai bên đang cãi nhau nước miếng tung tóe thì Mạnh Lan Đình liền xuống xe, đi tiếp về hướng Tây. Vốn tưởng rằng đi một chút là tới rồi nhưng nàng đúng là đã xem nhẹ Thượng Hải to lớn rồi. Con đường hướng Tây này cứ đi mãi giống như không có điểm cuối. Sắc trời dần dần lộ ra sắc tối. Mà đôi giày da nàng tỉ mỉ bảo dưỡng, cũng đã giúp nàng vượt qua mấy mùa đông giờ này dính đầy nước bùn. Tiết tan, hơi lạnh ẩm ướt dường như xuyên qua giày cùng tất, chậm rãi tiến vào. Bàn chân nàng lúc đầu còn đau, lúc sau liền không còn cảm giác gì. Thẳng đến khi nàng ngửi được trong không khí bay tới một trận hương thơm bánh ngọt ấm áp thì Mạnh Lan Đình mới ý thức được mình đã sớm bụng đói kêu vang. Lúc ban ngày ở trên tàu nàng chỉ ăn mấy miếng lương khô mang theo. Lúc này nàng dừng chân, liếc mắt nhìn một cái. Cửa hàng đằng trước bề mặt không lớn, treo tấm biển đề Vinh Ký cũ kỹ. Nhưng bên cạnh đã có vài người dân bu quanh giống như đang đợi bánh ra lò. Căn cứ theo kinh nghiệm thì nơi này chắc chắn bán đồ ăn ngon mà rẻ. Mạnh Lan Đình đi tới gian hàng, cũng không để ý đến cái ô tô màu đen đang đỗ ở bên cạnh, nàng xếp hạng phía sau mọi người. Lúc đang kiên nhẫn chờ đợi thì bỗng nhiên nghe được phía sau vang lên một giọng nói. Vị tiểu thư này, phiền cô đến bên này, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Đó là một giọng nói xa lạ, Mạnh Lan Đình quay đầu, thấy phía sau là một người trung niên tầm 40-50 tuổi, vẻ mặt đôn hậu, thần thái hòa khí. Cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, vừa rồi Mạnh Lan Đình đi qua chiếc xe kia cũng có thấy người này đứng ở bên cạnh, mà trong xe hình như còn có người ngồi. Theo kinh nghiệm của nàng thì người này hẳn là lái xe cho ai đó. Mạnh Lan Đình nhanh chóng nhìn cái ô tô kia, cửa kính phía sau ô tô mở một nửa nên Mạnh Lan Đình lúc này rốt cuộc thấy rõ. Trên ghế sau có một nam tử trẻ tuổi dung mạo không tồi đang nhàn nhã ngồi. Đối phương vốn đang nhìn mình nhưng có vẻ sau khi nàng quay đầu thì hắn cảm thấy bị mạo phạm nên thu hồi ánh mắt, đầu dựa phía sau ghế, nâng cằm, hơi hơi quay mặt đi, để lại cho Mạnh Lan Đình một bên sườn mặt lạnh nhạt, mà trong tay hắn là một cái bật lửa chớp tắt mờ như đang tiêu khiển. Mạnh Lan Đình áp xuống nghi hoặc trong lòng, thu hồi ánh mắt, người trung niên kia đã đứng ở một bên, mỉm cười chờ nàng đi qua, nàng chần chờ rồi mới đi qua hỏi. Đại thúc, có chuyện gì không? Lão Diêm nói, ta họ Diêm, cô kêu ta Lão Diêm được rồi, cô cũng đừng sợ, ta là người tốt, chuyện là thế này, công tử nhà chúng ta muốn mua bím tóc của cô, nếu cô đồng ý cắt xuống thì chúng ta tiền trao cháo múc, cô thấy sao? Mạnh Lan Đình kinh ngạc vô cùng, lại thấy đối phương nói, cô yên tâm, chúng ta sẽ không để cô bị thiệt, bím tóc này của cô ở ngoài có thể bán được 5 đồng. Chúng tôi sẽ trả 10 đồng. Trên người Mạnh Lan Đình còn tổng cộng không đến 10 đồng. Đó là tiền lương một tháng của một công nhân bình thường. Một cái bím tóc có thể bán được cái này giá thì đúng là không tồi. Nhưng Mạnh Lan Đình không chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Cảm ơn ngài. Nhưng tôi không bán. Khi còn nhỏ, tóc nàng vừa vàng vừa thưa. Mẹ nàng rất là lo lắng, không ngại rườm rà. Thường dùng phân cho để gội đầu cho nàng, lại dùng nước trong gội sạch lại. Trước khi nàng đi ngủ, mẹ đều cẩn thận chải từng sợi. Kiên trì lâu như vậy mới khiến tóc trên đầu nàng đen lên. Sau này lớn lên, không biết vì duyên cớ gì hay vì sự kiên trì của mẹ mà tóc nàng trở nên vừa đen vừa mượt, phảng phất như một mảnh tơ lụa mỹ lệ. Khi mẹ còn sống, Mạnh Lan Đình cũng không thích mái tóc để nhiều năm của mình cho lắm. Thậm chí vì ngại phiền toái mà rất nhiều lần nàng muốn cắt nhưng mẹ không cho nên nàng liền từ bỏ. Hiện tại mẹ đã qua đời. Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên có cảm tình đối với mái tóc dài này của mình. Nàng không hiểu sao lại có người muốn mua tóc của mình nhưng kể cả nàng nghèo điên rồi thì cũng sẽ không gật đầu. Lão Diêm sửng sốt, quay đầu nhìn hướng ô tô, nói, 20 đồng. Mạnh Lan Đình vẫn lắc đầu. Lão Diêm cuối cùng nói ra con số 100 đồng. Con số mà chính ông cũng không tưởng tượng nổi. Mạnh Lan Đình lại nhìn nam tử trẻ tuổi trong xe một lần nữa rồi sau đó lễ phép nhưng kiên quyết nói. Cảm ơn ngài. Nhưng thỉnh ngài nói với vị công tử kia không cần ra giá nữa. Vô luận là giá nào thì tôi cũng không bán tóc mình đâu. Lão Vinh lúc này đã đem điểm tâm gói cẩn thận đến bên xe. Lão Diêm không có biện pháp. Lại phát hiện cái vị đang ngồi trong xe kia rõ ràng đã không kiên nhẫn mà gập ngón tay gõ lên cửa kính nhìn về phía này nên đành phải chạy về. Ông đoán cửu công tử đã nghe được đoạn đối thoại của nữ hài tử kia với mình nhưng vẫn đem lời nàng thuật lại một lần. Vị tiểu thư kia mua điểm tâm xong liền bước nhanh rời đi. Lão Diêm nhìn hắn thì thấy hắn nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi xa phía trước. Sắc mặt có điểm âm trầm. Sau một lúc lâu cũng không lên tiếng thì bỗng nhiên cảm thấy có điểm bất an. Cửu công tử, tôi thấy vị tiểu thư kia thái độ rất là kiên quyết, hay là bỏ đi, dù sao gia tóc trên người cũng là của cha mẹ, huống chi nữ nhân nào mà không yêu quý mái tóc của mình chứ. Tôi xem kịch thường thấy nữ nhân cắt tóc trao cho nam nhân làm vật đính ước, nếu người ta đã không muốn bán thì chúng ta cũng không nên miễn cưỡng, huống chi với giá cao như vậy, còn sợ không kịp mua được thứ tốt sao. Lời còn chưa dứt. Thì đã thấy cái vị ở trong xe kia không nói một tiếng liền đẩy cửa xuống, ngồi lên ghế điều khiển, ô tô nhanh chóng khởi động, Phùng Khắc Chi hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên dẫm chân ga, động cơ xe phát ra tiếng oanh liền xông ra ngoài, đem lão Diêm còn đang lải nhải bỏ lại đằng sau. Chương 3. Người trong xe kia không phải người lương thiện. Mạnh Lan Đình không quay đầu lại nhưng vẫn cảm giác được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng nàng bỗng nhiên có điểm bất an nên vội vàng bước chân nhanh hơn. Đúng lúc này thì một sa phu chạy đến, hướng nàng mời chào. Mạnh Lan Đình đến giá cũng không hỏi, vội vàng ngồi lên bảo sa phu đưa mình đến Đại học Chi Hoa. Tôi có việc gấp, phiền ngài nhanh chút. Sa phu đáp lời rồi vội kéo xe, quay đầu bước nhanh hơn. Mạnh Lan Đình còn chưa kịp ngồi ổn định thì phía sau truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô rầm rầm vang lên. Chiếc xe ô tô màu đen kia từ sau đuổi tới. Đầu xe ngoặt một cái chặn ngang đường. Chi, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Thân xe đảo một cái liền đem xe kéo chặn ngay ven đường. Một bãi nước tuyết ở trên mặt đất bị hất văng lên cao. Tung tóe trên quần của Mạnh Lan Đình. Sa phu thì vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên dừng bước chân. Thân thể Mạnh Lan Đình cũng lung lay một chút, bang một tiếng, bao điểm tâm đặt ở bên sườn liền rơi xuống đất, đúng vào vũng nước bùn. Ngươi mù sao? Sa phu kinh hồn chưa kịp định thần, lúc ngẩng đầu liền thấy lái xe là một công tử bộ dáng trẻ tuổi, tầm 20 mấy. Hắn rất tuấn tú nhưng sắc mặt lại có điểm khó coi, đôi tay để trên tay lái, hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu thư đang ngồi trên xe mình. Sa phu sừng sốt nhưng sau đó lập tức đoán được. Sợ là người này cố ý muốn tìm vị tiểu thư này rồi. Biết chính mình không thể trêu vào việc này nên sa phu đành nuốt xuống tiếng chửi bới. Quay đầu cười hối lỗi với Mạnh Lan Đình. Vị tiểu thư này, xin ngài xuống xe, tôi không kéo nữa. Mạnh Lan Đình từ trên xe yên lặng đứng xuống. Sa phu kéo cái xe trống chạy nhanh như chớp. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Phùng Khắc Chi nói thẳng. Mạnh Lan Đình xoay mặt, nhìn lão Diêm đang đuổi theo đến bên này. Chần chờ rồi nói, vừa rồi tôi đã nói là tôi không muốn bán. Phùng Khắc Chi từ trên xe đi xuống, vòng đến trước mặt Mạnh Lan Đình rồi dừng lại. Tầm mắt hắn dừng ở trên mặt Mạnh Lan Đình. Hai người trừng mắt nhìn nhau trong thời gian ngắn. Đừng có tỏ vẻ thanh cao ở trước mặt lão tử. Đồ lão tử muốn mua, ngươi bán thì tốt, không bán cũng phải bán. Hắn đi đến ô tô lấy ra một xấp tiền giấy xanh còn nguyên phần bọc có dấu của Ngân hàng Trung ương. Sau đó hắn rút ra từng tờ mà nhét vào túi áo khoác của nàng. Thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi chứ? Là đô la. Có đủ hay không? Mạnh Lan Đình cứng lại rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng đụng phải người như vậy. Vừa rồi nhìn gần như vậy, trong đầu nàng bỗng hiện lên một câu khen ngợi đối với thiếu niên quân vương trong sách xưa. Cái gọi là phong biểu khôi dị, thần thái anh mại đại khái là tướng mạo khôi ngô, thần thái anh tuấn chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Nhưng rất nhanh, cảm giác này chẳng còn lại chút gì. Nam nhân trẻ tuổi trước mặt nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy khinh mạn cùng bừa bãi. Trên người hắn có mùi thuốc lá chưa tan cùng với đôi mắt đầy tơ máu chỉ khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ túng dục vô độ, ăn chơi vô độ. Phùng Khắc Chi rút một hơi 78 đồng 100 đô la mới ngừng lại. Còn chưa đủ sao? Tầm mắt hắn quét xuống từ mặt nàng, theo thứ tự đảo qua áo khoác hoa to cũ kỹ của cô, chiếc áo khoác to rộng che khuất ngực, eo và mông. Hắn nhìn xuống chiếc quần bị bắn đầy nước bùn, sau đó lại quay trở mặt nàng, giơ xấp tiền kia lên, lắc lắc trước mặt nàng. Tiền giấy cọ vào nhau phát ra tiếng lạo xạo đặc trưng. Nói thực ra, trong cái bộ dạng ngươi thế này, đừng nói tóc mà mua cả người ngươi cũng không đáng nhiều tiền thế này. Hắn bĩu môi, đem xấp tiền còn lại toàn bộ dúi vào trong túi của Mạnh Lan Đình, sau đó quay đầu nói với lão Diêm đang vội chạy tới, lấy kéo đi, ngữ khí này đúng là mệnh lệnh. Lão Diêm nhìn ra được cô gái này không muốn bán tóc mình, nhưng tính tình cửu công tử từ nhỏ đến lớn là thế, phàm là thứ cậu ấy coi trọng thì chắc chắn phải có bằng được. Ông nhìn thấy trong túi áo khoác của vị tiểu thư kia có một đống đô la màu xanh. Nghĩ thầm cô ấy dù không muốn thì cũng không phải quá thiệt thòi, vì thế liền đến Vinh Ký mượn cây kéo cầm về. Cắt cho tôi. Lão Diêm ai một tiếng, cầm cây kéo đi về phía sau Mạnh Lan Đình. Máu cả người Mạnh Lan Đình cứ thế chạy ầm ầm. Thời tiết rét lạnh thế nhưng nàng lại thấy cả người nóng lên. Dường như có hàng vạn cây kim nhỏ đang đâm vào làn da cô. Tổ phụ cô là xuất thân tiến sĩ, làm qua chức tuần phủ, tổng đốc, khởi xướng việc giao thiệp với nước ngoài. Suốt đời ông làm việc thành thật, tuy không thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi kết cục diệt vong của Hoàng Chi Hòe, nhưng cả đời liêm chính, sau khi chết được tặng Thụy Hào Văn Tĩnh Công, thanh danh không ngã. Phụ thân nàng tuy làm ruộng ở Nam Sơn, nhưng cả đời thanh bần vui vẻ, học hành cũng có tiếng. Từ khi nàng biết chuyện đến nay không có ai dám bất kính với Mạnh thị Từ Đường, hiện tại thế đạo lại quá thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có một ngày phú quý, nhưng cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại chịu nhục nhã đến thế. Nàng thật sự muốn đem xấp tiền kia hung hăng ném lên cái bàn mặt kia, nhưng cuộc sống đã dạy cho nàng một đạo lý. Cánh tay không cần đấu với cẳng chân, đại khái lực tay không bằng chân. Mục đích nàng tới Thượng Hải là để tìm đệ đệ của mình. Không thể khiến bọn rắn độc này tức giận. Nếu không hắn nổi điên lên thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng đứng đó không nhúc nhích, cứng đờ như một tảng đá. Cô nương, ta cắt a. Lão Diêm trong miệng lẩm bẩm, cây kéo cứ xoay từ bên nọ sang bên kia, do do dự dự giống như không thể xuống tay được. Phùng Khắc Chi liếc xéo Mạnh Lan Đình một cái, sau đó đẩy lão Diêm ra, tự mình đi đến phía sau nàng, nắm lấy bím tóc kia. Bím tóc vừa lạnh vừa mềm mại như tơ, loại cảm giác này dán vào bàn tay, xuyên qua dây thần kinh, nháy mắt truyền tới não bộ. Phùng Khắc Chi siết chặt năm ngón tay, vừa vuốt vừa xoa, khoảng cách của hai người cực kỳ gần. Sắc mặt nàng tái nhợt, lông mi đen nhánh run nhẹ nhẹ, sau vành tai lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, mắt thường cũng có thể thấy trên da nàng nổi lên từng cái da gà nho nhỏ. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một khoái cảm đã lâu không thấy khiến toàn thân thư thái, nhưng còn chưa đủ. Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt cong cong tinh xảo trước mắt. Cầm lấy cây kéo trong tay lão Diêm, phảng phất như hắn cố tình, cây kéo sắc nhọn bị hắn từ từ cắt qua sợi tóc mềm mại trong tay, người qua đường ai cũng quay đầu lại, lão Vinh cùng tiểu nhị đứng nhìn từ xa, nhưng không có ai dám tới gần, sợi tóc đen nhánh cứ thế mà bị cắt đứt. Mạnh Lan Đình nhắm hai mắt lại, thời gian giống như rất lâu, cuối cùng một tiếng tách vang lên, mái tóc dài cứ thế mà bị cắt đến ngang cổ. Phùng Khắc Chi. liền ném cả kéo cả tóc cho lão Diêm, hai tay đút túi liền quay đầu rời đi. Lão Diêm đem đống tiền lộ ra ngoài túi áo khoác của Mạnh Lan Đình đè xuống, thấp giọng nhắc nhở, cô nương, người đã có số tiền lớn, nên cất cẩn thận đừng để người ta nhìn thấy. Nói xong ông ta vội vàng đuổi theo. Mạnh Lan Đình ngừng trong chốc lát, sau đó xoay người, bước tiếp về phía trước. Mọi phẫn nộ nhanh chóng đã bị gió lạnh thấu xương thổi tới làm cho tan ra. Chỉ có cái loại vô cớ bị người tùy ý nhục nhã này cùng với cảm giác vi thương vô lực, không cách nào phản kháng này là chậm rãi chiếm đầy lòng nàng. Cha mẹ trước sau đều đã mất, đệ đệ duy nhất cũng chưa biết sống chết. Trên đời này nhiều người như vậy nhưng nàng lại không có người thân nào. Nàng không có tư cách mềm yếu. Huống chi vừa rồi nếu kẻ kia xấu xa hơn nữa thì mình cũng có thể làm gì chứ. Hiện giờ bất quá là bị cắt tóc thôi. Vẫn coi như là may mắn. Nhưng hốc mắt nàng vẫn nhịn không được chậm rãi phiếm đỏ. Gió lạnh thổi tới. Nàng cảm thấy khuôn mặt mình ướt lạnh. Người qua đường nhìn thấy nàng thì đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Mạnh Lan Đình liền cảm thấy thẹn. Rốt cuộc ngừng bước. Cúi đầu quay vào tường mà lau nước mắt. Bỗng nhiên nàng nghe thấy phía sau vang lên tiếng xe ô tô quen thuộc. Tim nàng đập nhanh một chút. Đột nhiên quay đầu lại. Quả nhiên là chiếc xe màu đen kia lại đuổi tới. Kẽo kẹt một tiếng rồi ngừng lại. Khuôn mặt nàng không muốn nhìn thấy kia chợt xuất hiện ở cửa sổ xe. Vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ chán ghét. Mạnh Lan Đình vội vàng quay đầu. Nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt. Người nọ nhìn chằm chằm nàng. Biết lão tử là ai không? Người đi hỏi toàn Thượng Hải này xem có ai không biết Phùng Khắc Chi. Lão tử nhìn chúng mái tóc này của ngươi đã là cho ngươi mặt mũi rồi biết không? Không phải chỉ cắt tóc của ngươi sao? Có phải chết cha mẹ đâu? Thật là con mẹ nó đen đùi. Coi như ta hôm nay xui xẻo. Về sau đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Hắn vung tay ném mái tóc dài vừa cắt từ trên người nàng xuống. Ném dưới chân nàng. Sau đó không thèm liếc mắt mà cho xe nghênh ngang chạy đi. Mạnh Lan Đình cũng không so đo những lời hắn phun ra. Nàng mở to hai mắt, giật mình mà nhìn chiếc xe gào thét mà đi kia. Tim đập cơ hồ muốn nhảy khỏi ngực. Phùng Khắc Chi, trùng hợp thế sao? Chẳng lẽ người này chính là nhi tử Phùng gia kia? Phùng Khắc Chi. Trời đã tối. Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng đứng ở cửa Đại học Chi Hoa. Lúc này là nghỉ đông nên ngôi trường lớn như vậy cũng chỉ có một người bảo vệ. Tên tuổi của giáo sư Chu không người không biết. Sau khi tới tiếp nhận khoa toán thì ông và vợ liền ở trong khuôn viên trường. Trước khi Mạnh Lan Đình tới cũng đã điện báo cho giáo sư Chu. Ông ấy nói nghỉ đông thì hai vợ chồng họ cũng sẽ ở lại trường nên bảo nàng cứ yên tâm mà đến. Ngoài ý muốn chính là, người bảo vệ kia nói vợ chồng giáo sư Chu đã rời khỏi đây mấy ngày trước để về quê chịu tang. Mạnh Lan Đình đứng ở nơi đó, ngôi trường tối đen như mực, trong lòng mờ mịt. Đúng lúc này người công nhân lại nói. Nhưng trước khi Chu tiên sinh đi thì có cố ý dặn dò nếu có Mạnh tiểu thư tới tìm hắn thì bảo tôi báo với Hề tiên sinh, để hắn tạm thời tiếp khách. Mạnh tiểu thư xin chờ một lát. Mạnh Lan Đình lúc này mới thoáng an tâm lại. Người bảo vệ kia đưa nàng vào một căn phòng có một cái bóng điện mờ nhạt để chờ. Cũng không bao lâu sau thì nàng nghe được một loạt tiếng bước chân đến. Nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy cửa bị đẩy ra. Bước vào là một nam tử mặc áo dài. Đối phương tầm 27-28 tuổi, ánh mắt trong trẻo, một thân nho nhã. Hắn nhìn Mạnh Lan Đình cười nói, cô chính là Mạnh gia tiểu thư, tôi họ Hề, tên là Tùng Chu, là vãn bối của Chu tiên sinh, cũng là đồng sự tại đây. Trước lúc đi Chu tiên sinh có nhờ tôi đón tiếp tiểu thư, chờ ngài ấy vài ngày nữa sẽ về, tiểu thư cứ yên tâm ở lại. Vị bảo vệ kia phảng phất rất kính trọng anh ta. Lại có chút tiếc nuối với lời giới thiệu ngắn gọn của anh ta nên vội chen vào nói. Mạnh tiểu thư, cô cứ yên tâm đã có Hề tiên sinh giúp rồi. Hề tiên sinh là nhân vật nổi danh trong thế hệ giáo viên trẻ. Chu tiên sinh nói mấy ngày này cô sẽ tới mà Hề tiên sinh sợ lỡ mất nên cố ý lưu lại chờ cô. Mạnh Lan Đình có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới người Chu bá phụ nhờ tiếp đãi mình lại còn trẻ như vậy. Đối phương lại rất dụng tâm. Nàng vội vàng đứng lên, phiền ngài đã phải chờ tôi, thật có lỗi. Nam tử nói, không cần khách khí, có thể tiếp đãi Mạnh gia tiểu thư cũng là vinh hạnh của tôi. Lệnh tổ là một thế hệ danh thần, tôi từ trước đến nay đều kính ngưỡng. Hắn thoáng đánh giá Mạnh Lan Đình, tầm mắt dừng lại ở mái tóc nàng bị cắt ngắn ngủn cao thấp không bằng, như bị chó gặm nhưng rất nhanh liền lướt qua.

Thần sắc hắn trở nên kích động, cũng trách ta, ngày thường làm việc quá trọng quy củ, không biết khoan dung. Nói thật, xã hội Trung Quốc này, cũng giống ta, chính là dễ dàng đắc tội với người khác. Nếu dùng câu nói của người già ở Thượng Hải thì chính là cố hết sức nhưng vẫn không được lòng. Đây là chính là vu oan giá họa rõ ràng. Lão đệ ngươi ngàn vạn lần không cần tin. Phùng Khắc Chi nga một tiếng, cười như không cười, cầm điện thoại. Vậy tôi liền kêu người của Đặc Cần Khoa tới truy tìm nơi phát ra tin này. Một khi bắt được tuyệt không thể tha thứ. Ai, cũng không cần. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đinh Phong nhanh tay đè tay hắn lại. Không được, Phùng Khắc Chi tôi đời này hận nhất chính là loại tiểu nhân ở sau lưng đâm người khác. Nếu chỉ vu oan Đinh trưởng phòng thì là một nhẽ nhưng rõ ràng là đang coi Phùng Khắc Chi tôi thành đồ ngốc rồi còn gì. Đây đã không phải chuyện của anh nữa mà cũng là chuyện của tôi. Hắn bắt đầu bấm dãy số. Rất nhanh đã có người bắt máy. Uy, tôi là Phùng Khắc Chi. Đinh Phong cuống quýt ngắt điện thoại. Việc nhỏ mà thôi. Hà tất phải làm lớn như thế chứ. Phùng lão đệ ngươi bớt giận. Không bằng chúng ta bây giờ ra ngoài. Đến đại thế giới. Ta mời. Để lão đệ ngươi xin bớt giận. Phùng Khắc Chi nhìn chằm chằm hắn. Mỉm cười không nói. Đinh Phong cùng hắn nhìn nhau. Một hồi lặng im đi qua. Bỗng nhiên Đinh Phong khom lưng xuống. Thấp giọng nói. Nếu không như vậy đi. Ta tự xuất tiền túi theo số lượng vu cáo. Chuyển cho lão đệ một nửa có được không? Lão đệ nếu ngại hối phiếu không tiện. Thì ta sẽ đổi thành vàng. Đêm nay liền đưa qua. Lão đệ yên tâm. Sẽ không có người biết. Mẹ nhà anh coi Phùng Khắc Chi tôi là người nào. Chỉ nhiêu đó tiền là đủ hả? Tươi cười trên mặt Phùng Khắc Chi đột nhiên. Lạnh lùng thốt ra. Đinh Phong sừng sốt. Được. Được. 3/4. Nga không? Toàn bộ. Toàn bộ được không? Phùng Khắc Chi lúc này mới ngả người trên ghế. Hai chân gác trên mặt bàn. Không rên một tiếng. Đinh Phong miễn cưỡng cười nói. Lão đệ, ta đều nguyện ý lấy ra tất cả rồi. Ngươi còn muốn ta phải như thế nào? Chỉ cần ngươi nói mà ta có thể lấy ra thì ngươi cứ việc mở miệng. Phùng Khắc Chi mặt không biểu tình mà đoan trang đứng trước mặt Đinh Phong. Hắn bỗng nhiên mở ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một khẩu Browning mới tinh. Ngón tay vuốt ve khẩu súng rồi bang một cái đập lên trên bàn. Đinh Phong nhìn mắt hắn. Sắc mặt biến đổi. Phùng lão đệ. Người đây là, Phùng Khắc Chi bỗng nhiên cười, giống như sông băng tan chảy, tiền tôi không có hứng thú, đây là khẩu súng gần đây tôi mới mua, còn chưa thử qua vì thiếu cái bia ngắm. Hắn ngó trái ngó phải, tầm mắt dừng ở một chậu thủy tiên ở một góc bàn, thủy tiên đã mọc cao vút, đầy cả bồn hoa. Phùng Khắc Chi ngắt một đóa hoa, cắm lên đầu Đinh Phong, sau khi quan sát mới cười nói, hoa này thật là xứng với anh ha. Trên đầu Đinh Phong cắm một đóa hoa, huyết sắc trên mặt không còn chút gì. Tiểu cửu gia, ngươi muốn làm gì? Đinh trưởng phòng giúp một chút, đi qua chỗ kia đi. Phùng Khắc Chi lúc này ngồi trở về chỗ của mình, cầm lấy súng, chỉ vào góc tường đối diện. Anh yên tâm đi, tôi chỉ nhắm đóa hoa này thôi, tuyệt đối không chạm vào một sợi lông tơ của anh. Không được, đừng nói giỡn. Đinh Phong liều mạng lắc đầu khiến đóa hoa rơi xuống. Đinh trưởng phòng đây là đang nghi ngờ tài bắn súng của tôi hả? Giọng nói vừa dứt thì một tiếng bang bén nhọn đột nhiên vang lên trên lầu 4 của tòa thị chính. Mọi người đang làm việc trong tòa nhà đều nghe rõ. Đinh Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất bên chân hiện rõ mồn một vết đạn. Cả người cứng lại. Phùng Khắc Chi đem hoa lại lần nữa cắm ở trên đầu hắn. Đinh Phong vẻ mặt đưa đám, thanh âm phát run. Tiểu cửu gia. Bang, bang, bang. Liên tiếp 3 viên đạn bắn ra. Bên chân Đinh Phong lửa tóe lên. Tàn lửa văng khắp nơi. Người con mẹ nó còn không mau đi qua góc tường kia. Ta đi, cứu mạng. Đinh Phong giống lên như quỷ. Quỷ kêu. Vội vàng chạy đến góc tường thì tiếng súng mới ngưng lại. Tiểu cửu gia, người tha ta. Ta đi tự thú. Ta cũng không dám nữa. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi đứng yên để ta bắn, nếu động đậy làm ta bắn trượt, ngươi không còn mạng ăn cơm cũng đừng có oán ta. Phùng Khắc Chi vẻ mặt không kiên nhẫn, Đinh Phong mở to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn họng súng tối om đang nhắm thẳng vào mình. Trên trán không nhịn được mà lăn xuống mồ hôi lạnh, hai chân run bần bật. Phùng Khắc Chi cầm súng, ngắm trái ngắm phải, lại giống như không hài lòng. Bỗng nhiên nhắm mắt lại, bắn một phát, một tiếng súng cuối cùng vang lên. Má ơi! Một tiếng kêu thảm thiết cõi lòng vang lên. Trong văn phòng sau đó hoàn toàn an tĩnh lại. Tòa thị chính đã xây từ lâu. Trong ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên truyền ra tiếng súng. Tiếng súng liên tiếp rất nhanh đã hấp dẫn mọi người vây lại đây. Tiếng súng là từ văn phòng của Phùng Khắc Chi ở lầu 4 vọng ra. Mọi người đều không dám tới gần mà tập trung ở phụ cận khe khẽ nói nhỏ. Thư ký trưởng của tòa thị chính là Trương Thành vội vã tới, lại cố lấy dũng khí gõ cửa. Tiếng khóa cửa vang lên, Phùng Gia Tiểu Cửu Gia đứng ở phía sau cửa, cả người hoàn hảo, không thiếu cái gì. Trương Thành nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ngó vào trong nhìn thì thấy Đinh Phong của công bộ cục ngã ở một góc tường, hai mắt nhắm nghiền, chỗ đũng quần ướt một mảnh, không biết sống hay chết. Bên cạnh hắn là một bông hoa thủy tiên. Trương Thành không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Phùng Khắc Chi. Vừa rồi tôi cùng Đinh trưởng phòng chơi một trò chơi mà thôi. Không nghĩ tới Đinh trưởng phòng lá gan lại nhỏ quá, bị dọa hôn mê rồi, đã kinh động chư vị, là tôi không tốt. Phùng Khắc Chi thổi nóng súng một cái, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người liền nghênh ngang mà đi. Công ty thời trang của Phùng Lệnh Mỹ nằm trên con đường phồn hoa Đông Sơn, chiếm trọn một tòa nhà 7 tầng. Gần tới cuối năm công việc vô cùng bận rộn, lúc này đã là 6 giờ chiều, bên ngoài trời cũng đã đen mà nàng vẫn chưa rời đi. Lúc nàng đang cùng kế toán nói chuyện thì nữ thư ký mới vào làm năm nay tiến đến gõ cửa thông báo. Phùng tiểu thư, bên ngoài có một quan quân tên là Hà Phương Tắc tới tìm cô, tôi để anh ta chờ ở phòng khách. Lão Trần đỡ đỡ mắt kính đang trượt xuống từ trên mũi, thu hồi sổ sách. Hà Thái Thái, chỗ tôi cũng không còn việc gì nữa. Ngày mai là có thể kết xong chướng mục, tôi đi trước đây. Nói xong ông ta đi ra ngoài. Lúc đi qua nữ thư ký kia thì không khỏi lắc lắc đầu. Nữ thư ký không rõ nguyên do, còn Phùng Lệnh Mỹ thì nói, để anh ta đi lên đi. Nữ thư ký vừa đi ra ngoài định truyền lời thì đã bị gọi lại. Thôi, để tôi xuống, tôi cũng nghĩ đây, cô giúp thu thập đồ đạc ở đây rồi có thể về. Vâng Phùng tiểu thư. Nữ thư ký vội vàng lấy áo khoác và túi. Phùng Lệnh Mỹ tiếp nhận rồi đi xuống lầu. Hà Phương Tắc ngồi trên một cái ghế, đã tháo mũ, đoàn đoàn chính chính mà đặt ở trên bàn trà, hai tay đan vào nhau, hai cánh tay tì trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tầm mắt hắn dừng ở một cái bình cổ ở đối diện, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Lúc hắn nghe được tiếng giày cao gót gõ xuống nền thì quay đầu, lộ ra tươi cười, đứng lên, đi về phía Phùng Lệnh Mỹ, à Mỹ. Phùng Lệnh Mỹ dựa vào cửa, hai tay giao nhau trước ngực. Nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Hà Phương Tắc chần chờ, rồi nói, tối hôm qua em không tới, vậy tối nay em có rảnh không? Anh mời em ăn cơm. Phùng Lệnh Mỹ nói như chém đinh chặt sắt, tôi rất bận, không rảnh, anh không cần nhiều chuyện, sau này cũng đừng tới nữa. Nàng xoay người đi, được vài bước lại quay đầu lại, còn có, Tết này anh cũng không phải đi Nam Kinh, trước mặt cha tôi sẽ giải thích cho anh. Nói xong cô quay đầu ra cửa, nhanh chóng lên xe, Hà Phương Tắc đuổi tới, nhìn ô tô rời đi, đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi mới cúi đầu châm thuốc lá, hít vào một hơi rồi xoay người chậm rãi rời đi. Phùng Lệnh Mỹ trở về biệt thự của Phùng gia, vừa vào tới nhà đã hỏi má Phùng về đệ đệ, biết hắn còn chưa về thì ngồi xuống sofa ở phòng khách, đá rơi giày cao gót, lại xoa xoa thái dương. Má Phùng là người hầu lâu năm, thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi, thì nói, bát tiểu thư còn chưa ăn cơm phải không? Hay cô ăn cơm trước đi, tiểu thiếu gia còn không biết khi nào mới về đâu. Phùng Lệnh Mỹ gật gật đầu, tôi đi thay quần áo trước đã. Nàng đứng lên, đang muốn đi thì điện thoại vang lên, má Phùng tiếp điện thoại rồi lập tức chuyển cho Phùng Lệnh Mỹ, là đại cô nãi nãi. Phùng Lệnh Mỹ tiếp nhận điện thoại, đại tỷ, có việc gì sao? Phùng gia trưởng tỷ lớn tuổi hơn Phùng Lệnh Mỹ rất nhiều. Lúc này nàng đã hơn 40 tuổi, là phu nhân bộ trưởng của chính phủ quốc dân, địa vị rất cao. Giọng nói của nàng truyền ra từ điện thoại, tiểu cừu có ở đó không? Giọng đại tỷ nghe vẫn bình thường, thong thả ung dung, nhưng Phùng Lệnh Mỹ vẫn cảm nhận được có điểm dị thường. Nó không ở nhà, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu cừu hôm nay ở trong văn phòng nổ súng, kinh động toàn bộ mọi người trong tòa thị chính. Phùng Lệnh Mỹ lắp bắp kinh hãi. có người nào chết không? Người không có việc gì. Nghe nói tiểu cửu cài một đóa hoa lên đầu người ta rồi nhắm bắn khiến người ta bị dọa đến hôn mê. Phùng Lệnh Mỹ nhẹ nhàng thở ra, khụ một tiếng, em còn tưởng có chuyện gì lớn, không chết người là được rồi. Là người nhà ai vậy? Có cần em đi xem không? Là một người thân thích của Thứ trưởng Tôn của Bộ Giao thông. Em không cần đi, chị bên này đã có lời, cũng không việc gì. Vấn đề chính là cha. Ông cũng biết rồi, đã gọi điện vài lần mà không thấy tiểu cửu, đang vô cùng tức giận. Phùng Lệnh Mỹ vội nói, được được, đại tỷ, tình huống em đã biết rồi. Chị mau tới khuyên cha đi, đừng để ông tức giận. Tiểu cửu nhà chúng ta làm việc rõ ràng, sẽ không vô duyên vô cớ bắt người ra làm trò vui này đâu. Chị cứ chờ, em liền đi tìm nó ngay đây, tìm được sẽ báo chị. Phùng Lệnh Mỹ gác điện thoại, đang muốn đi ra ngoài thì lão Đinh gác cổng tiến vào nói trưởng quầy của Tùng Vân Ký có việc muốn cầu kiến bát tiểu thư. Tùng Vân Ký là một gian đồ cổ đã có từ tiền triều, trưởng quầy họ Hồ, là người phương Bắc, có quan hệ với Phùng lão gia. Phùng Lệnh Mỹ tự nhiên cũng quen người này nên tuy rằng lúc này đang vội ra ngoài tìm đứa em trai gây họa không biết đang ở đâu nhưng người ta đã tới cửa thì cũng đành phải hoãn lại. Hồ trưởng quầy vẫn ăn mặc như thời xưa, trường bào cùng với áo khoác lông chuột, cười ha hả đi vào chào hỏi Phùng Lệnh Mỹ. Phùng Lệnh Mỹ cười nói, Hồ trưởng quầy, không giấu gì ngài tôi hiện tại có việc gấp muốn đi ra ngoài. Nếu ngài có bảo bối mới gì muốn tôi xem thì chúng ta có thể hẹn lúc khác không? Hồ trưởng quầy vẫy vẫy tay, xem tiểu thư nói kìa, tôi là người không có ánh mắt vậy sao? Sao tôi dám tới cháo mời mấy cái đồ vật không ra gì của mình chứ? Chẳng qua hôm nay tôi có thu được một vật, sợ là từ nhà tiểu thư đi ra, sợ vạn nhất có việc nên mới tới cửa cho an tâm. Phùng Lệnh Mỹ lập tức nghe ra nội tình, liền thỉnh Hồ trưởng quầy ngồi xuống. Hồ trưởng quầy lấy từ trong ngực ra một cái túi nhung tơ buộc dây, mở túi lấy ra một cái ngọc bài, để trong lòng bàn tay mình, rồi đưa ra, nói, hôm nay có một người tới cửa hàng, nói là cuối năm rồi muốn bán đồ vật tổ tiên truyền lại để ăn Tết. Tôi làm việc này đã lâu, đồ vật qua tay không có 1000 thì cũng vài trăm, không phải khoe khoang nhưng phàm là thứ tốt đã xem qua thì tuyệt sẽ không nhận nhầm, huống chi vẫn là đồ từ trong tay mình đi ra ngoài chứ. Hắn chỉ vào 8 chữ khắc trên ngọc bài phúc truyền muôn đời, lộc hưởng thiên thu. Tôi nhớ rõ rành mạch, đây là cửa hàng cấp lệnh tôn từ thời còn trẻ, hoa văn, kiểu chữ đều giống như đúc nên tôi sẽ không nhầm, sao thứ này lại thành của nhà người khác được chứ? Tôi lúc đó liền thỉnh người nọ đi vào, hù dọa hắn khiến hắn cuối cùng khai ra đi kèm với miếng ngọc này còn có một vật khác. Hồ trưởng quầy nói xong lại lấy ra một phong thư, đưa tới, bát tiểu thư, ngài xem bên trong. Phùng Lệnh Mỹ mở ra. Bên trong là thiếp canh thành hôn, thiếp canh này hẳn đã có từ lâu, màu hồng đã phai nhiều nhưng chữ màu đen vẫn là rõ ràng, trên đầu trang là 4 chữ viết bằng bút lông long phượng hợp hôn. Tiếp theo bên trái là càn tạo dân quốc buổi trưa, ngày 8 tháng 4 năm thứ 5, bên cạnh còn viết mấy cái chữ nhỏ, có bát tự và thuộc tính ngũ hành, đây là nhà trai. Tiếp theo là nhà gái viết khôn thiết dân quốc giờ mão, ngày 3 tháng 6, năm thứ 7. Mặt sau cũng có bát tự và ngũ hành, cuối cùng là ngũ hành hợp cánh, âm dương tương thuộc, trời đất tạo nên, phùng mệnh quan hệ thông gia. Thời gian lập thiếp là ngày 6, tháng 12 năm dân quốc thứ 9, Phùng Lệnh Mỹ kinh ngạc vô cùng, sinh thần bát tự của nhà trai trên này nàng biết, chính là của Phùng Khắc Chi chứ còn ai vào đây nữa. Bát tiểu thư, ngài xem, đây hẳn là đồ vật của quý phủ đi. Phùng Lệnh Mỹ nhìn thiếp canh cùng ngọc bài trong tay. Bỗng nhiên nhớ ra, khi đó nàng tuy rằng cũng còn nhỏ, nhưng vẫn có chút ấn tượng, nàng nhớ rõ một năm kia, đệ tựa hồ 3-4 tuổi, phụ thân ra cửa một chuyến, trở về liền nói ngẫu nhiên gặp được cố nhân, thập phần thích nữ nhi nhà đối phương nên liền định hôn sự. Gia đình kia là nhà quan lại, nếu là sớm mười mấy năm thì chính là nhà mình trèo cao, vì thế lúc ấy ông dứt khoát mà đính hôn luôn cho hai đứa trẻ. Cái này có lẽ chính là hôn ước mà thời trẻ phụ thân nhất thời xúc động lập ra, sau lại trải qua nhiều năm nên cũng dần dần quên đi, nếu không phải hiện tại đột nhiên xuất hiện hai vật này thì nàng căn bản nhớ không ra chuyện này. Phùng Lệnh Mỹ hơi ngẩng đầu, Hồ trưởng quầy, thứ này sao lại tới chỗ ngài? Hồ trưởng quầy vội nói,